Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 552, bản vương cũng có sủng vật. Hoa Nhài đột nhiên phát hiện con mèo kia mùi. Rốt cuộc không lo được đi ăn cái gì cơm tối. Nhanh chân liền hướng bên cạnh trên đường phố chạy tới. Mễ Tư Tư thấy nó đột nhiên chạy mất, tranh thủ thời gian kêu lên: Hoa Nhài, ngươi đi đâu vậy? Nhưng Hoa Nhài một khắc không ngừng, bởi vì trừ con mèo kia mùi, nó còn ngửi thấy máu tươi mùi. Nó thân thể cao lớn, cực nhanh xuyên qua u ám hẻm nhỏ, rất nhanh liền đi vào một cái rác rưởi trước phòng mặt. Đập vào mắt tình cảnh, để nó ánh mắt băng lãnh, lên cơn giận dữ. Ba con chóp đuôi nhọn mèo hoang đang cùng con kia mèo trắng giằng co. Mèo trắng núp ở một cái rác rưởi thùng nơi hẻo lánh, toàn thân run lẩy bẩy, trên mũi có một giọt đỏ tươi chất lỏng. Hỗn đản mèo, lại dám khi dễ bản vương sủng vật. Hoa Nhài thân ảnh khổng lồ, giống như Thái Sơn áp đỉnh nhào tới, một bàn tay đem một chỉ mèo đen đập đến bay ra ngoài. Còn lại hai con căn bản không dám dừng lại, toàn thân xù lông mà chạy mất rồi. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn mèo hoang, Hoa Nhài trong lòng hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi mạng lớn. Bất quá tìm được cái này mèo trắng, Hoa Nhài tâm tình rất không tệ. Chỉ là, mèo đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn tại nơi này, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Nó tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con kia mèo trắng giống như cũng bị nó dọa cho phát sợ. Lúc này chính cực nhanh nhảy lên một cái điều hòa không khí bên ngoài cơ, sau đó lại nhảy lên chỗ càng cao hơn điều hòa không khí bên ngoài cơ. Đảo mắt liền lên ba tầng lầu. Ngươi đừng chạy a, trở về a, bản vương là đến thu ngươi làm sủng vật. Đi theo bản vương có thể mỗi ngày ăn tiểu ngư làm. Nhưng con mèo kia một giây không ngừng, đảo mắt lại lên hai tầng. Làm sao bây giờ? Hoa Nhài có chút khó khăn. Có muốn đuổi theo hay không đi lên? Không, là nhất định phải đuổi theo. Bỏ qua hôm nay, còn không biết về sau có thể không thể lại đụng phải nó. Thế là nó thả người nhảy lên, thoải mái mà nhảy đến điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Hơn 200 cân thể trọng, đem bên ngoài cơ vỏ bọc đều ép tới biến hình, phát ra két tiếng vang. Nhưng nó không lo được nhiều như vậy, lại là nhảy một cái, nhảy một cái. Mễ Tư Tư đuổi theo thời điểm, Hoa Nhài đã nhảy đến lầu 5. Thật nhiều điều hòa không khí bên ngoài cơ yếu ớt vỏ bọc đều bị nó dẫm hỏng. Đại hắc lông mày chăm chú nhăn đến cùng một chỗ. Cái này tiểu muội rốt cuộc muốn làm gì? Còn tốt cái này thời điểm sắc trời đã tối xuống, nhìn thấy nó người không nhiều, nếu không liền đợi đến lên đầu đề đi. Đảo mắt Hoa Nhài liền đi tới mái nhà, nhưng phía trên trừ một chút tạp vật, căn bản không có con mèo kia cái bóng. Bất quá cái này không làm khó được Hoa Nhài. Tùy tiện nghe, nó liền tới đến đầu bậc thang trước cửa sắt. Con mèo kia trốn ở một cái phá ghế sofa bên trong, nhưng cửa sắt khe hở quá nhỏ, nó chui không đi qua. Xoạt, móng vuốt sắc bén xẹt qua so đầu ngón tay còn thô cốt thép, toát ra một chuỗi hỏa hoa, lưu lại mấy đạo thật sâu vết chảo. Thế mà cứng như vậy, làm sao bây giờ? Nếu như từng chút đem cốt thép làm gãy, con mèo kia nghe phía bên ngoài có động tĩnh, nói không chừng lại muốn chạy. Xem ra chỉ có ra tuyệt chiêu. Hoa Nhài con mắt cùng trên người lông dài, một tốc độ cực nhanh biến thành đen tuyền. Xoạt xoạt hai tiếng, mấy hàng cốt thép liền bị nó tùy tiện chặt đứt. Nó từ cửa sắt chui vào ghế sofa, lại dám ngăn trở bản vương đường đi. Xoạt xoạt xoạt, cũ kỹ ghế sofa nháy mắt giải thể. Trốn ở bên trong mèo đột nhiên từ dưới đất nhảy. Quái vật tới, chạy mau mèo. Mèo trắng dọa đến hồn bất phụ thể, quẹt một chút lại chạy lên lầu chót. Đừng chạy a, Hoa Nhài cực nhanh đuổi theo, mau tới cho bản vương làm sủng vật, bản vương mỗi ngày cho ngươi ăn tiểu ngư làm. Dừng lại, ngươi lại chạy, bản vương liền muốn tức giận. Mèo trắng lúc này đã hoàn toàn rối loạn tấc lòng, hôm nay thật là xui xẻo, bị một đám mèo hoang khi dễ, còn bị một con đại quái vật đuổi tới hang ổ. Cái này thế giới quá nguy hiểm, nó rất muốn về nhà. Nó hoảng hốt chạy bừa, lại xông về thang lầu. Kết quả còn chưa tới cổng, toàn thân lông đều dựng lên, lại tới còn có một con quái vật. Ta meo trời, hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Thấy Hoa Nhài đuổi theo một con mèo điên chạy, Đại Hắc nháy mắt liền minh bạch, một tay lấy mèo trắng đè xuống đất. Hoa Nhài lúc này cũng đuổi tới. Nhìn thấy sủng vật của nó thế mà bị Đại Hắc giẫm trên mặt đất, không khỏi lên cơn giận dữ, buông ra nó, đó là của ta sủng vật. Đại Hắc nhíu nhíu mày, Hoa Nhài đây là điên rồi sao? Vì một con mèo nhà nhưng hắc hóa, hơn nữa còn muốn thu nó làm sủng vật. Sủng vật có thể nuôi sủng vật sao? Coi như có thể nuôi, một con chó nuôi một con mèo làm sủng vật, có phải là có chút kỳ quái? Lúc này Mễ Tư Tư cùng Bonnie cũng thở hồng hộc đuổi theo. Nhìn thấy Hoa Nhài dáng vẻ, cũng đều giật nảy mình. Đây là Hoa Nhài sao? Vì cái gì nó biến thành màu đen? Hoa Nhài, ngươi thế nào? Đại Hắc mang theo mèo trắng phần gáy nhấc lên giao cho Bonnie. Một bên đề phòng Hoa Nhài, một bên chỉ túi đeo lưng của nàng. Đúng rồi, sô-cô-la, Mễ Tư Tư rất nhanh liền nhớ tới đại sư nói lời. Gặp được tình huống khẩn cấp, liền dùng sô-cô-la. Thế là nàng cực nhanh mở ra ba lô, đem bên trong sô-cô-la toàn bộ đổ ra. Hoa Nhài đang muốn đem nó sủng vật cướp về, nhưng trên đất sô-cô-la lại hấp dẫn lực chú ý của nó. Làm sao bây giờ? Là tuyển sủng vật, vẫn là tuyển sô-cô-la? Vấn đề này thật là khó. Hoa Nhài cảm giác mình đầu to đều không đủ dùng. Đại Hắc người xấu này, tại sao phải để bản vương làm khó như vậy lựa chọn? Giằng co vài giây đồng hồ, Hoa Nhài trong đầu đột nhiên thông suốt. Đã không tốt tuyển, vậy bản vương liền không chọn, toàn bộ đều muốn. Đại Hắc thấy nó một bước hướng xuống đi tới. Biết lần này sô-cô-la khả năng không dùng được, thế là nó dùng cầu cầu chuyên dụng ngữ hỏi, ngươi thật muốn nuôi con mèo này làm sủng vật? Bản vương sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Đại Hắc nhíu nhíu mày, hắc hóa Hoa Nhài ngay cả tính cách đều có chút thay đổi. Nhưng ngươi ít nhất phải trải qua chủ nhân đồng ý. Hoa Nhài ngừng bước chân. Đúng a, nó giống như còn có cái chủ nhân. Nếu như chủ nhân không cho phép nó nuôi sủng vật, vậy nó thật đúng là không dễ làm. Nó điểm này số không dùng tiền, đủ con mèo này tiền sinh hoạt sao? Thấy nó không còn là bộ kia xúc động dáng vẻ, Đại Hắc tiếp tục nói ra, ngươi trước khôi phục nguyên dạng, ta có thể giúp ngươi hướng chủ nhân nói một câu, tranh thủ đem con mèo này lưu lại, ngươi sẽ hảo tâm giúp bản vương. Đương nhiên, ta là ca của ngươi. Hừ, ta là vương giả. Đại Hắc, hảo hảo, ngươi là vương giả, ta không có khả năng tin tưởng ngươi. Hoa Nhài lạnh lùng nói, mau đưa sủng vật cùng sô-cô-la đều cho bản vương lấy ra. Thân thể của nó tràn đầy lực lượng, nó không có chút nào sợ Đại Hắc, có lòng tin ba chiêu bên trong đánh bại nó. Thấy Đại Hắc cùng Hoa Nhài tại gió lạnh bên trong đối mặt, Mễ Tư Tư cùng Bonnie ôm mèo trắng, tâm kinh đảm chiến đứng ở một bên. Hoa Nhài đột nhiên biến thành dạng này, đều hù đến các nàng. Nếu như bọn chúng thật đánh nhau, vậy phải làm thế nào a? Vừa rồi nàng đã cho đại sư phát quá ngắn tin, không biết còn đến hay không được đến. Dù sao cái này địa phương không phải rất dễ tìm. Đại Hắc cũng đang bay nhanh nghĩ đến biện pháp. Lần này Hoa Nhài hắc hóa cùng lần trước có chút không giống. Lần trước nó làm hư nhiều như vậy máy xúc, xe nâng, còn phá hủy nửa bên nhà máy. Lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, cho nên một điểm sô-cô-la liền đem nó làm xong. Nhưng hôm nay nó liền làm gãy mấy cây cốt thép. Tại lực lượng phát tiết xong trước đó, đoán chừng rất khó khôi phục nguyên dạng. Chẳng lẽ lại muốn tới một lần vương giả chi chiến? Gần nhất nó vội vàng đi học, hoàn toàn chính xác có chút xem nhẹ cái này tiểu muội. Nó còn tại cân nhắc thích hợp sủng nó một chút, nhưng nằm trong loại trạng thái này hoa nhài, thực lực không thể so với nó yếu bao nhiêu. Một khi đánh cho mất lý trí, sẽ chỉ là cái lưỡng bại câu thương kết cục, sẽ phá hư giữa bọn chúng tình cảm, cũng không đánh một trận. Hôm nay việc này sợ là không tốt giải quyết. Ngay tại nó do dự thời điểm, hoa nhài đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Đại hắc trong lòng thở dài một hơi, xem ra thật là không cách nào tránh khỏi. Ngay tại nó hết sức chăm chú chuẩn bị nghênh đón hoa nhài lúc công kích, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trước mặt nó. Nhìn xem cái này quen thuộc bóng lưng, đại hắc trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Chủ nhân đến rồi liền tốt. Lúc này hoa nhài đã vung ra lợi chảo. Đối với cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, nó mảy may đều không có dừng lại. Bất kể là ai, hôm nay chỉ cần dám ngăn ở trước mặt nó, đều muốn bị nó vô tình xé nát. Nhìn chảo, a, làm sao vung bất động rồi? Hoa nhài nhìn xem mình móng vuốt bị một cái tay nhẹ nhõm bắt lấy, không khỏi nhíu nhíu mày, vừa ngẩng đầu muốn nhìn một chút đến cùng là ai khí lực như thế lớn. Một cái bàn tay ba một chút đánh vào trên đầu nó. Lại dám đánh bản vương, xé ngươi. Ba lại một cái tát đánh vào trên đầu nó. Hoa nhài chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng. Đây là ai a lợi hại như vậy? Ba ngày không đánh, người thật đúng là lên cho ta phòng bóc ngóa. Nghe được thanh âm này, hoa nhài toàn thân run lên. Đây là chủ nhân đến rồi sao? Người không phải tại trong nhà tu luyện sao? Làm sao đột nhiên chạy đến nơi này tới? Thật xin lỗi a chủ nhân, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn cái sủng vật. Ba, ngay cả ta cũng dám bắt, trừ nửa năm số không dùng tiền. Hoa nhài, ta thật không phải là cố ý, ta chỉ muốn con mèo kia, còn có sô-cô-la. Vu Tuấn thấy hoa nhài ánh mắt khôi phục thanh minh, liền buông ra móng của nó. Mễ Tư Tư cùng hoa nhài con mắt đều muốn rớt xuống. Không hổ là đại sư, nháy mắt liền đem hoa nhài hàng phục. Các nàng vừa rồi dọa đến trái tim nhỏ đều muốn đụng tới. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Mễ Tư Tư tranh thủ thời gian lắc đầu, hỏi đại sư, hoa nhài đây là thế nào? Có thể muốn thay lông. Tương đối táo bạo, Mễ Tư Tư cùng Bonnie lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Đại sư, cái này cho ngươi. Bonnie nói đem dọa đến hồn bất phụ thể mèo đưa tới. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Mèo chó không cùng đây là thường thức. Chẳng lẽ hoa nhài là vì truy con mèo này biến thành dạng này? Lúc này đại hắc nhặt lên nó tấm phẳng, cực nhanh nói ra, nó nghĩ nuôi nó làm sủng vật. Vu Tuấn tức giận nhìn hoa nhài một chút, người cũng vẫn là cái sủng vật, nuôi cái gì sủng vật? Bất quá cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hoa nhài hiện tại hoàn toàn chính xác hẳn là có cái bạn chơi. Bằng không ở nhà ở lại cũng không an lòng, nhưng nó thật có thể nuôi thật tốt. Sợ không phải mấy ngày liền chụp chết. Ngươi thật muốn? Hoa nhài tranh thủ thời gian gật đầu. Vậy ngươi cùng ta cam đoan, muốn nuôi liền hảo hảo nuôi, không cho phép nuôi mấy ngày liền không hứng thú ném đi. Hoa nhài lần nữa gật đầu. Mặt khác, ngươi phải chịu trách nhiệm cho nó làm ăn. Ngươi làm được sao? Hoa nhài có chút ngây dại. Cái này độ khó giống như có chút đại a. Bản vương mỗi ngày đều có người hầu hạ, cho tới bây giờ không có làm qua cơm, cũng không cần toàn bộ. Vu Tuấn còn nói thêm, nhưng là nó muốn ăn cá, ngươi phải chịu trách nhiệm đi bắt. cá đường không được, đi tiểu hà bên trong. Hoa Nhài nghĩ nghĩ, cái này giống như không phải rất khó. Thế là lại gật đầu một cái. Được, vậy ngươi mang về nuôi đi. Tạ ơn chủ nhân đệ nhất thế giới đẹp trai. Ha ha ha, bản vương cũng có sủng vật. Mau chạy tới đây để bản vương sờ một chút. Hoa Nhài hứng thú bừng bừng tiến đến Vu Tuấn trước mặt. Muốn duỗi chảo sờ sờ cái này mèo trắng. Kết quả mèo trắng dọa đến thẳng hướng Vu Tuấn trong ngực chui. Hôm nay lúc đầu đã sợ đến quá sức. Hiện tại nó chỉ muốn trốn đi. Hoa Nhài móng vuốt lúng túng dừng ở giữa không trung. Ngươi là bản vương sủng vật a, còn không qua đây. Vì ngươi bản vương đều bị chủ nhân đánh. Ngươi thế mà còn trốn tránh bản vương. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Muốn một con mèo tiếp nhận một con chó. Đoán chừng rất khó. Hy vọng Hoa Nhài không nên hối hận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.